Chương 988, ứng đối như thường. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì cảm thụ, ta còn thật không có gì cảm thụ, bởi vì ta căn bản không có cảm giác mình là cái gì người hoa ánh sáng, ốc sở chây li a anh hùng các loại, kỳ thực chính là đúng lúc gặp kỳ hội, sau đó thêm vào bản năng cầu sinh cùng với một chút may mắn. Hạ Nhược Phi trả lời hết sức thành khẩn, cũng không có cái gì hư đầu ba nao đồ vật, cái kia phóng viên cũng hết sức hài lòng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, các phóng viên lập tức lại tranh nhau chen lấn địa tiến hành vòng thứ hai vấn đề. Phùng Tịnh cảm giác mình đầu đều nhanh nổ, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ ở trong môi trường này rõ ràng địa nghe được mọi người vấn đề, đồng thời chính mình chọn lựa một vấn đề qua lại đáp. Vừa nãy vị này kinh thành báo chiều phóng viên hỏi ta, ở lái máy bay bách hàng thời điểm đầu góc bên trong đang suy nghĩ gì? Hạ Nhược Phi cười nói nói, kỳ thực đương thời đầu góc bên trong hoàn toàn không có bất kỳ những ý nghĩ khác, ta tập trung tinh lực khống chế máy bay đều có chút lực bất tòng tâm, nào còn có không sản sinh cái khác ý tưởng rối bung mọi người nhất thời phát ra trận chẳng cười. Hạ Nhược Phi lại nghiêm nghị nói nói, kỳ thực một cái người ở hết sức chăm chú thời điểm, đầu góc bên trong nhất định là không có bất kỳ tạp nghiệm, lo lắng, hoảng sợ các loại những tâm tình này cũng đều hoàn toàn biến mất rồi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Chính là vô luận như thế nào cũng phải đem chiếc phi cơ này an toàn hạ xuống. Đây chính là sống sờ sờ mờ y trăm cái mạng người A hơn nữa đằng sau ta còn ngồi ta là tối trọng yếu đồng bạn hợp tác, công ty chúng ta Phùng Tổng Phùng Tịnh trên mặt. Không tự chủ được địa nổi lên một tia đỏ ửng, mà bất kể là các phóng viên vẫn là tới đón máy móc fans, hay hoặc là những người xem náo nhiệt, đều rối rít vỗ tay hướng về Hạ Nhược Phi chào. Thời gian này, một cái nữ phóng viên lại hỏi nói, Hạ Tổng, cái kia ở phi cơ an toàn sau khi rơi xuống đất, ngài nghĩ tới thì là cái gì chứ? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi ngược lại nói, đây coi như là vấn đề thứ ba sao ngươi những người đồng hành xe có hay không có ý kiến? Tất cả mọi người dồn dập nở nụ cười, bất quá xem ra các phóng viên đối với vấn đề này cũng thật cảm thấy hứng thú, cũng không có ai đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Liên Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói nói, máy bay sau khi rơi xuống đất, phản ứng đầu tiên là hề hoài, tố chất thân thể của ta coi như không tệ, tuy rằng ở tình huống kia lái máy bay là cái rất lụy nhân sinh hoạt đây, nhưng con ở không đến mư cờ để ta rất mệt, chủ yếu là tinh thần hề hoài. Ta tựa ở chỗ tài xế ngồi hơi hơi chậm trong chốc lát, sau đó trong đầu cái thứ nhất ý nghĩ chính là, ta cũng không tiếp tục đi máy bay, đây cũng quá dọa người ha ha ha mọi người không nhịn được bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi cũng khẽ mỉm cười nói nói, đùa một chút, kỳ thực máy bay vẫn là vô cùng an toàn ta còn thật không nhớ ra được đương thời nghĩ đến cái gì. Ấn tượng bên trong cùng trong khoang điều khiển bờ rộng cơ trưởng cùng với phía sau ta Phùng Tổng vỗ tay chúc mừng. Sau đó thật giống như ta cùng Phùng Tổng nói một câu, cuối cùng là chân đạp thật địa. Cái cảm giác này thật tốt Phùng Tịnh cũng không khỏi lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Na nở dê hiển nhiên cũng nghĩ đến tình cảnh lúc ấy. Thời gian này lại có phóng viên hỏi, Hạ Tổng. Nghe nói Hoa Hạ hàng không dân dụng tổng cục cũng đem cho ngươi ban phát huy trường, còn có nhiều nhà quốc nội công ty hàng không biểu thị đồng ý đặc chiêu ngài trở thành phi công, bọn họ đem cung cấp miễn phí huấn luyện, đối với này ngài có cái gì đáp lại sao? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói nói, ngươi nói hai chuyện này, ta hiện nay đều không có được thông báo áp bọn họ không sẽ là nói một chút mà thôi chứ ta đối với loại hành vi này biểu thị, khiển trách mọi người lại là cười thành một đoàn. Bất quá bọn hắn cũng đã quen rồi Hạ Nhược Phi phong cách, đúng là không có đem hắn chuyện cười lời cho là thật, lại càng không có cắt câu lấy nghĩa thêm mắm dặm muối tiến hành báo cáo ý nghĩ hiện tại Hạ Nhược Phi hình tượng cực kỳ cao to, bọn họ dám như thế đưa tin khẳng định cũng sẽ bị người mang chết. Hạ Nhược Phi mở ra một nói, ta vẫn là câu nói kia, chuyện lần này chẳng qua là ta vừa vặn liên lụy cái chuyến bay này, xuất phát từ bản năng cầu sinh cùng với một chút vật khí. Cuối cùng hoàn thành một cái xem ra có chút khó tin nhiệm vụ, vì lẽ đó thật không có cái gì tốt khen ngợi. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, cho tới trở thành nghề nghiệp phi công, ta tạm thời vẫn không có ý nghĩ như thế. Mọi người cũng biết, ta có công ty của chính mình, sự nghiệp trên cũng còn toán thuận lợi, tạm thời không có đổi được dự định. Bất quá đi qua chuyện này phía sau, ta đúng không được đúng là sinh ra hứng thú rất lớn, đợi một thời gian nếu như có rảnh rỗi. Ta sẽ cân nhắc đi học một cái tư nhân phi hành bằng. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nói rồi chỉ trả lời ba cái vấn đề, thế nhưng trả lời xong vấn đề thứ tư phía sau, hắn vẫn chịu nhịn tính tình lại trả lời mấy vấn đề, lúc này mới nói với mọi người vài câu xin lỗi, đình chỉ phỏng vấn. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức ly khai, mà là đi tới cái kia bảy truyền tới đón máy móc những người hái mộ trước mặt, cười nói nói, không nghĩ tới ta còn có fans nhận điện thoại. Đây chính là đại minh tinh đãi ngộ A, có chút không quen những này bá đạo tổng giám đốc tiếp viện đoàn những người hái mộ gặp Hạ Nhược Phi như vậy bình dị gần gũi, đều vô cùng kích động, có đều kích động đến nói không ra lời, có cái lá gan tương đối lớn cô gái nói nói, Hạ Tổng, chúng ta có thể là của ngươi. Nhóm đầu tiên fan xã hiện tại chúng ta đã mở, còn có blog bày tổ, sau đó ngươi cũng phải thường thường đi tới nhìn nhà Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Bất quá Hạ Nhược Phi câu chuyện nhất chuyển, chỉ vào cái kia Hoành Phi nói nói, cái này ai có thể giải thích cho ta giải thích tại sao là bá đạo tổng giám đốc, ta rõ ràng là chủ tịch được không, tổng tài của công ty chúng ta ở đâu đây? Hạ Nhược Phi nói chỉ hướng Phùng Tịnh, cười nói nói, ta nhưng là tổng giám đốc. Thủ trưởng, các ngươi đây là mạnh mẽ cho ta giáng cấp tiết tấu A. Phùng Tịnh ở một bên cười đến nhánh hoa run rẩy, những người hái mộ cũng đều hi hi ha ha thập phần vui vẻ. Vẫn là cái kia ngắn phát nữ hải cửa y tươi do y no y nói, Hạ Tổng, bá đạo tổng giám đốc game time mà nào có gọi bá đạo chủ tịch, vừa nghe liền tốt lão. Được rồi Hạ Nhược Phi làm dáng đầu hàng, các ngươi thích làm sao gọi liền tại sao gọi đi, chỉ muốn các ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi như thế bình dị gần gũi, những người hái mộ lá gan dần dần cũng lớn lên, mồm năm miệng mười no y nói, hì hì Hạ Tổng thật tốt, Hạ Tổng ngươi thật đẹp trai á, Hạ Tổng, ngươi có bạn gái sao? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, tại sao ta cảm giác các ngươi so với phóng viên còn khó đối phó đây? Lời nói này lại là đưa tới trận chẳng cười, những phóng viên kia cũng đều còn chưa đi, tất cả mọi người ở bên cạnh quay chụp Hạ Nhược Phi cùng fans chuyển động cùng nhau chẳng diện, nghe vậy càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi cùng những người hái mộ chụp chung lưu niệm, trả mọi người từng cái ký tên, xem như là quá túc đại minh tinh nghiện. Sau đó hắn cũng không cần lại đi cái gì muốn khách lối đi, bất kể là phóng viên vẫn là fans, đều mười phần tự giác điệu tàn đi, dù sao Hạ Nhược Phi cho mặt mũi như vậy, bọn họ cũng không muốn để Hạ Nhược Phi khó xử. Đi ra sân bay, Hạ Nhược Phi thở ra một hơi, nói với Phùng Tịnh, Nhu tỷ, ta cảm thấy đến so với chạy một cái 5 km phụ trọng Việt giã đều mệt, ngươi xem ta sau lưng đều ướt đẫm. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói nói, hiện tại biết nổi danh phía sau khó khăn thế nào đi. Hạ Nhược Phi nói nói, ta vẫn luôn biết ta, vì lẽ đó trước đây không phải đều đem ngươi đẩy lên trước sân khấu sao? Lần này là thất sách. Phùng Tịnh hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Hứa ngươi bây giờ chính là gặp báo ứng đây. Hai người nói chuyện thời gian, một thanh âm ở bên cạnh vang lên, mùa hè anh hùng ngươi bây giờ cái giá cũng lớn a, về nước cũng không sớm. Cùng mấy ca nói một tiếng, Hạ Nhược Phi theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Dũng Quân, Tống Duệ, Lưu Kiện, Từ Tử Hiên, Hầu Lượng, Vệ Tuấn đám người một cái không sót, tất cả đều đi tới sân bay. Đương nhiên, tài xế của hắn Võ Cường cũng cùng những người này ở đây đồng thời. Lời mới vừa nói chính là Tống Duệ, hắn sau khi đi tới một bên nhìn từ trên xuống dưới Hạ Nhược Phi, một bên phát sinh tấm tắc cầm thanh, nói nói. Này làm anh hùng quả nhiên kha cờ nhau a, khí chàng rất đủ, vừa nãy chúng ta nhìn thấy như vậy nhiều phóng viên phỏng vấn ngươi, cũng không dám ra ngoài gặp người, sợ ngươi không tiếp thu chúng ta những này nghèo anh em đây. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt, nói nói, Tống Duệ, ta không nói cho các ngươi này không cũng tới sao, thế nào lúc này lại là. Tìm Võ Cường hỏi ta số hiệu chuyến bay. Triệu Dung Quân cười ha ha no ý nói, nơi nào còn dùng tìm Võ Cường a, ngươi tại Úc Châu vừa lên phi cơ. Liên quan với ngươi trở về nước tin tức liền bay đầy trời, tùy ý gọi mở blog, ngươi số hiệu chuyến bay, lúc rơi xuống đất cái gì tất cả đều có thể nhìn thấy ta đi. Hạ Nhược Phi không nhịn được nói nói, anh em sau đó có phải là sẽ không có người thân tự do rồi, ra ngoài đều phải đeo che mũi miệng, đeo kính. Tống Duệ cười ha ha nói, ngươi mới biết ta những này. Ngày chúng ta ở Kinh Thành, nghe tên của ngươi lộ thai đều nhanh trai, ta nói tiểu tử ngươi cũng thật được ngồi phi cơ đều có thể trên quầy chuyện lớn như vậy. Ta là nên nói ngươi số may đây hay là nên nói ngươi chút lưng đây, ai biết ta. Hạ Nhược Phi vẻ mặt đau khổ nói nói, ta này mấy ngày cũng đang suy nghĩ, có phải là nên đi cầu cái ký, hoặc là tìm cái đại sư hỗ trợ đi dạo vận. Triệu Dung Quân đám người suýt chút nữa cười văng, dưới cái nhìn của bọn họ Hạ Nhược Phi mới là thứ thiệt đại sư đây nhỏ. Canh chấn khối này địa, nhất định chính là một trận thần thao tác, để cho bọn họ nhìn mà than thở. Bất quá bởi vì Phùng Tịnh cũng ở nơi đây, hơn nữa vệ tuấn đám người kỳ thực cũng không đặc biệt rõ ràng này chi tiết trong đó, vì lẽ đó Triệu Dung Quân mấy cái cũng không có để cựu chuyển càn khôn trận sự tình. Đúng là Tống Duệ nói, nên ai để tiểu tử ngươi bỏ lại mấy ca mệt gần chết, chính mình chạy đi ốc sở chây ly a tiêu giao Triệu Dung Quân ở một bên nói, được rồi, này lớn lạnh ngày mấy ca liền chờ đứng ở chỗ này bên trong nói chuyện, trở lại trò chuyện tiếp đi đi một chút đi xe đều chuẩn bị tốt rồi Tống Duệ nói. Thời gian này, Phùng Tịnh nói, Nhược Phi, ta liền không với các ngươi đi trở về, ở nơi này một bên trực tiếp khả năng chuyển biến tốt về Tam Sơn tốt rồi, ly khai nhiều ngày như vậy, công ty bên trong cũng một đống lớn sự tình đây Triệu Dung Quân nói, Phùng Tổng, này đều trở lại quốc nội, liền trước tiên nghỉ ngơi một chút đi cũng cho chúng ta mấy cái tờ ân nờ tận tình địa chủ. Hạ Nhược Phi cũng nói, đúng đấy Nhu tỷ, dọc theo con đường này tàu xe mệt nhọc, hôm nay liền ở Kinh Thành nghỉ ngơi một đêm, chuyện của công ty cũng không gấp ở đây một ngày mà nói xong. Hạ Nhược Phi không giải thích liền kéo Phùng Tịnh vali, nói, đi một chút đi trước về tứ hợp viện Phùng Tịnh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo. Đương nhiên, Na Nở Dê trong lòng trở về ý nghĩ cũng không có kiên quyết như vậy, đặc biệt là Hạ Nhược Phi giữ lại phía sau, Na Nở Dê thì càng là khó có thể cự tuyệt. Đoàn người phân ngồi ba chiếc xe, về tới tóc cắt ngang chán ngõ lớn tứ hợp viện. Triệu Dũng Quân để Võ Cường cùng Hầu Lượng, Vệ Tuấn cùng đi ra ngoài hái mua đồ, chuẩn bị buổi tối ở tứ hợp viện tụ họp một chút. Phùng Tịnh thì lại cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, liền chính mình tìm một phòng khách ngủ bù đi tới này mười mấy tiếng phi hành xác thực cũng thật mệt mỏi, tuy rằng khoang hạng nhất 10 phần thư thích, nhưng giấc ngủ khẳng định không có trên mặt đất tốt như vậy. Mà Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân, Tống Duệ cùng với Lưu Kiện, Từ Tử Hiên thì lại đi tới trung gian chủ sân giàn cây nho hạ, mọi người cùng nhau pha trà tán gẫu. Hạ Nhược Phi đem đồ vật hướng về chính mình trong phòng ngủ lớn vừa để xuống, đi ra liền hỏi, Triệu đại ca, chúng ta khối này địa thế nào rồi hắn tại Úc Châu trong lúc, nhất mong nhớ không thể nghi ngờ chính là khối này địa. Nguyên bản chỉ là cùng anh em huynh đệ đồng thời làm cái chuyện làm ăn, Hạ Nhược Phi ngược lại không phải là đặc biệt để bụng. Nhưng từ khi xác nhận khối này địa vừa vặn có một cái thiên nhiên cựu chuyển càn khôn đại trận phía sau, tâm thái của hắn cũng không giống nhau. Đây chính là tu luyện người tha thiết ước mơ địa phương tốt đã ở trận pháp trên căn bản hơi thêm bố trí, tuyệt đối có thể trở thành một khối tu luyện bảo địa. Triệu Dũng Quân nói, Nhược Phi, ngươi hỏi là phương diện nào nếu như là thủ tục các loại, cái kia đều không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta đã toàn bộ làm thỏa đáng. Khối này địa hiện tại là thuộc ở chúng ta Hàng Thụy công ty. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng xuất hiện ở quốc chi trước, chuyện này đã cơ hồ là ván đã đóng thuyền, thế nhưng hắn lúc rời đi Triệu Dũng Quân bọn họ còn đang chạy thủ tục, chỉ cần thủ tục một ngày không làm được, khối này bảo địa liền không phải chân chính thuộc về bọn họ, thì có thể xuất hiện biến số. Vậy thì tốt, Hạ Nhược Phi nói, Triệu đại ca, này mấy ngày các ngươi cũng cực khổ rồi. Triệu Dũng Quân cười một cái nói, ngoại trừ thủ tục sau khi hoàn thành, cái khác phương diện liền cùng ngươi xuất ngoại trước giống như, không tiến triển chút nào. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói, cái khác phương diện. Triệu Dũng Quân nhún vai một cái nói, đúng đấy, nguyên bản công ty thiết kế muốn đi hiện trường điều tra, còn có thi công tiền kỳ chuẩn bị cái gì, hiện tại cũng không có làm. Làm sao vậy? Hạ Nhược Phi hỏi. Chẳng lẽ là thủ tục trên còn có cái gì? Tì vết Tống Duệ nghe vậy nhất thời giận không chỗ phát tiết, nói, chó má tì vết Nhược Phi, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đã quên chuyện gì chứ? Hạ Nhược Phi lúc này mới chụp chán, cười nói, ồ, các ngươi là nói trận pháp kia sự tình A. Triệu Dung Quân cười khổ mà nói, Nhược Phi, ngươi muốn không về nữa, ta thật muốn đi ốc sở chây ly A đem ngươi trói về khối này, chính là càng ngày càng tà môn hiện tại ban ngày đều không. Ai dám tới gần, buổi tối càng la âm trầm, còn thường thường truyền đến thanh âm kỳ quái, nghe nói hiện tại cư dân phụ cận buổi tối lái xe đều xa xa địa lượn quanh mở bên kia. Hạ Nhược Phi không để ý lắm nói, hiện tượng bình thường, trận pháp sẽ tích tụ âm khí, đặc biệt là Tống Duệ này loại bị tiểu sắc móc rồng thân thể người, liền đặc biệt dễ dàng chịu ảnh hưởng, ngươi mới bị tiểu sắc hút khô người nữa nha. Tống Duệ tức đến đỏ mặt tía thai địa gọi nói. Triệu Dũng Quân thì lại trên mặt mang theo một vẻ sầu lo. Nói, Nhược Phi, cái kia trì hoãn nhiều ngày như vậy, ngươi xử lý sẽ không có khó khăn gì, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Hiện ở bên ngoài liên quan với khối này địa lời đồn càng ngày càng nhiều, ép đều không để ép được. Tống Duệ cũng nói, càng tức người chính là, Lưu Nhị đứa kia ngày ngày ở bên ngoài cười nhạo chúng ta, nói khối này địa có vấn đề lớn, chúng ta làm tiếp bản hiệp. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười lên, nói, cái này Lưu Hạ Phàm tổn thất một khoản tiền lớn như vậy, quy ra tiền đem địa chuyển nhường cho chúng ta, lại còn có mặt khắp nơi tuyên dương đây không phải là khối này địa hiện tại có vấn đề lớn sao. Triệu Dung Quân nói, trong vòng người đều nói chúng ta làm một hồi oan phần lớn đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đến cùng ai là oan phần lớn chúng ta còn không rõ ràng lắm sao. Yên tâm đi Triệu đại ca, ngày mai ta phải đi đem trận pháp kia cho xử lý, đến thời điểm đến tiếp sau công tác liền có thế bà tờ đầu đẩy tới.